Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hưng phấn, anh không tự chủ mỉm cười. Rõ ràng mới vừa rồi không còn hơi sức, hiện tại nghe đến đi chơi thì lại cảm thấy tràn đầy sức sống, căn bản như là đứa bé. Ông trời thiên vị, đem tất cả vui vẻ ngây thơ, thiện lương đơn thuần tập trung một chỗ mình cô giống như thiên sứ. Nhưng ông trời có bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh không đây, cho nên đưa thiên sứ này đến bên cạnh anh, an ủi anh mất đi tình cảm cùng trái tim ấm áp đã lâu. Đi thôi, đừng ngây người nữa, chúng ta nhanh lên chút nào. Ngắm nhìn cô vợ nhỏ giống như là nhiệt lực của ánh sáng mặt trời bắn ra bốn phía, chỗ sâu trong đáy lòng của Tề Thiên Dương bắt đầu mong đợi cô có thể cứu cánh anh. Anh đột nhiên thấy muốn biết cảm giác được cô yêu như thế nào. Hạnh Quyên à, chị biết không, Thế Dương cư nhiên không biết tiệm thức ăn nhanh McDonald's, cũng không biết phải chọn món ăn thế nào. Nếu không phải em giúp anh ấy, chúng ta có thể bị mấy chiếc xe xếp hàng phía sau ấn còi kháng nghị vì chọn món ăn quá lâu đấy. Vừa đến tiệm, Ngài Dư Ưu không kịp được muốn cùng với Hạnh Quyên chia sẻ địa tích ngày hôm qua, lần đầu tiên cùng ông xã đi chơi. Thiên Dương, bây giờ có thể gọi tự nhiên như vậy ư? Liễu Hạnh Quyên giễu cợt, trước kia Dư Ưu gọi đến anh này anh nọ. Sao có thể vậy chứ, kêu tên bình thường mà, em lại không giống như chồng chị ở trước mặt gọi ông xã chồng yêu này nọ. Cô bĩu môi mắc cỡ đỏ bừng mặt bác bỏ. Dĩ nhiên bình thường, lại không quá bình thường. Liễu Hạnh Quyên mạnh dạn gật đầu, nhưng sau đó cậu ý xấu bổ sung. Chẳng qua chị cũng hy vọng em có thể không bình thường một chút, thí dụ như gọi ông xã yêu quý bảo bối cái gì đấy. Em không dám. Cô sờ sờ lỗ tai, mắc cỡ không dám nữa. Thôi được rồi, không làm khó em. Chị ngày hôm qua cho em nghỉ một ngày, thật đúng là hào phóng. Chị nghĩ em về sau ngày nghỉ cũng đừng đến đây, ở nhà với Thiên Dương của em, bồi dưỡng tình cảm tốt đi chứ. Nhưng mà ngày nghỉ trong tiệm bận mà chị. Nhưng cùng anh ta bồi dưỡng tình cảm là chuyện quan trọng nhất. Như vậy được không ạ? Cô thực không phải là người thấy sắc quên bạn, nhưng tại sao đối với đề nghị của Hạnh Quyên lại không khỏi mong đợi. Chúng ta cứ quyết định vậy đi. Thầy cô do dự, nếu Hạnh Quyên trực tiếp hạ quyết định, lời nói xoay chuyển đi lên trên người khối băng lớn. Những khối băng lớn thực đặc biệt, thế nào không dẫn em đi dạo phố hoặc xem phim, cứ như dẫn em đi thả diều. Em không biết, em vài ngày chơi vui vẻ lắm, nhất là Thiên Dương, em thực không ngờ anh ấy ngốc vậy, ngay cả diều cũng không buông. Cuối cùng em tự mình dạy anh ấy, kết quả anh ấy chơi điên cuồng hơn em. Vừa nhắc tới ngày hôm qua cùng Tiền Thiên Dương thả diều, Ngài Dĩ An không ngừng nói, không những khua tay múa chân, trên mặt tản ra ánh sáng sung sướng đầy tình yêu thương. Khuôn mặt Liễu Hạnh Quyên vui vẻ nhìn cô. Dĩ Ưu là bạn tốt của cô, chỉ cần bạn tốt hạnh phúc, Hạnh Quyên đương nhiên vui mừng. Khuôn mặt Lâm Tuấn Nam vui mừng, tổng giám đốc luôn lạnh nhạt, cho nên anh ta hy vọng có thể thấy nụ cười xuất hiện trên mặt tổng giám đốc, bởi vì tối thiểu công việc lúc đối mặt thoải mái một chút. Mà từ khi tổng giám đốc cùng phu nhân kết hôn tới nay, biểu cảm trên mặt có rất nhiều, hiện tại là tốt, anh ta có thể thấy rõ khóe miệng tổng giám đốc hơi giơ lên. Trời ơi Lâm, hôm nay tâm tình của tổng giám đốc dễ đặc biệt tốt, hai tôi bị hoa mắt, tôi thấy hình như tổng giám đốc đang mỉm cười đấy. Vị quản lý tài vụ tuổi gần 50 vừa ra khỏi phòng tổng giám đốc, lập tức tới bên cạnh bàn anh ta nhỏ giọng hỏi vậy. Không phải chỉ ông ta nhìn thấy, đây đã là người thứ ba hôm nay hỏi Lâm Tuấn Nam như vậy. Giám đốc Trần, ông không có hoa mắt đâu, hôm nay tâm tình tổng giám đốc thật rất tốt. Lâm Tuấn Nam bình tĩnh vỗ vỗ bờ vai ông ta, trời chưa sập xuống, mặt trời vẫn là mọc từ từ phía đông. Tổng giám đốc là vì chuyện gì, vui vẻ đến ngay cả họp cũng mỉm cười vậy? Không phải ông yêu bát quái, mà ông chưa bao giờ nhìn thấy tổng giám đốc cười. Một gương mặt thủy chung không nhìn ra hỉ nộ ái ố, thầm trầm đến nỗi khiến người ta đoán không ra anh đang nghĩ cái gì. Cũng chính bởi vì như thế mới có thể khiến mọi người kính sợ tổng giám đốc. Tôi không rõ nữa. Mình cũng tò mò muốn chết, nhưng anh ta không dám trực tiếp đi hỏi ông chủ. Hay, dù trước kia khu đất ở Đài Trung giá trị liên thành bị chúng ta thu mua, ngay cả lão Lương có bối cảnh chính trị cũng chịu thua chúng ta. Chuyện vui to lớn thế không thấy tổng giám đốc cười, cho nên tôi thực sự cảm thấy kỳ lạ. Tuổi còn trẻ lấy sức kín kẽ, ta phong làm việc sắc bén cương rắn, khiến đông lão hồ ly bên ngoài cửa giận đến nghiến răng, càng làm cho thành viên hội đồng quản trị khó tính cho công việc tin tưởng ủng hộ anh. Không biết nữa. Vậy thì có cái gì, ngay cả khi tổng giám đốc kết hôn cũng không có cười. Khu đất ở Đài Trung giá trị vàng hàng trăm tỷ tính là gì? Lâm Tuấn Nam xem thường, cũng chỉ có thể cười theo. Nếu không có vị tổng giám đốc Trần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net